Thần y tiểu vương phi, chương 41 miễn cưỡng, góc truyện audio.com, một phòng, một bầy quạ bay qua đỉnh đầu Bạch Thiên Hoan, mà Hạng Nguyên Hoán bên cạnh Bạch Thiên Hoan lại có vẻ mặt nằm trong dự liệu cứ như hắn đã biết trước chuyện này vậy. Hạng Nguyên Hoán thân là thế tử gia Hạng Thân Vương Phủ, hơn nữa còn là kinh thành nhất sát. Kẻ hung dữ nhất kinh thành, trưởng quỹ khách điếm này, dám không chuẩn bị đủ phòng cho hắn. Xuất hiện tình huống thế này, trừ phi là, Hạng Đại Thế Tử ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Bạch Thiên Hoan kiềm nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh nhìn về phía Hạng Nguyên Hoán. Hạng Nguyên Hoán chớp chớp mắt với nàng, Hoan muội muội có chuyện gì cứ hỏi, gia nhất định biết gì nói đó, nói thì nói hết. Lúc trước người nói với ta, người đã đặt phòng xong hết rồi, có phải không? Giọng nói của Bạch Thiên Hoan hơi run run, nàng đã có chút không kiềm chế được tâm trạng. Đúng vậy, gia quả thật đã đặt xong từ trước, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, Bạch Thiên Hoan gằn từng chữ qua kẽ răng. Thế nhưng, người ban đầu chỉ đặt một phòng thôi có phải không? Ừ, Hạng Nguyên Hoán đàng hoàng giải thích, ban đầu ta định chỉ tới một mình, dẫn nàng theo là việc hôm qua ta mới quyết định. Bạch Thiên Hoan nghiêm mặt, vậy ta nghỉ ở đâu? Hạng Nguyên Hoán nhướng mày, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Không có phòng là chuyện ngoài ý muốn, đã như vậy thì ta miễn cưỡng để nàng ở chung phòng với ta đi. Ngoài ý muốn, miễn cưỡng, ở chung phòng, tâm tư hắn sâu không ai lường được vậy mà không biết trước loại chuyện này. Đây căn bản là hắn cố ý, mà nàng lại không cẩn thận rơi vào bẫy do, hắn bố trí. Xem nàng là đứa trẻ, 3 tuổi dễ gạt như vậy sao? Bạch Thiên Hoan định quay về Thượng Thư Phủ kiên quyết không ở chung phòng với Hạng Nguyên Hoán. Bây giờ ta, nàng vừa mới nói 3 chữ thì giọng nói nhẹ nhàng của Hạng Nguyên Hoán truyền đến. Hoan muội muội nếu sợ ở chung với ta mà nhận thua thì khỏi phải bàn rồi. Tên khốn kiếp này, nếu như thế tử gia không sợ nửa đêm mất mạng thì ta không có ý kiến. Hạng Nguyên Hoán cười như con sói đuôi to đạt được âm mưu. Có Hoan muội muội bảo vệ ta, ta đương nhiên không sợ. Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán cùng nhau vào phòng, cửa phòng mở ra, bên trong khá rộng rãi và sạch sẽ, một tấm bình phong mẫu đơn theo phong cách cổ chia căn phòng thành sảnh và buồng ngủ. Đặt hành lý ở trên bàn trong sảnh qua tấm bình phong, trước mắt là một chiếc giường lớn như trong dự đoán, chăn đệm sạch sẽ, vải vóc đều. Là tơ lụa thượng hạng, gian phòng này rõ ràng đã được ông chủ tỉ mỉ bày trí. Hạng Nguyên Hoán theo sau nàng tiến vào, chập chập ở đây chỉ có một cái giường, buổi tối ngủ thế nào đây? Cách Trương,